Mỹ mãn đệ nhất thiên hạ. Tác giả: Ân Tư Nguyên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Đinh Mỹ Mãn đích thực đã nghĩ quá nhiều. Không những thế, cô còn mất cả một đêm kê cao gối, xoay người liên tục, vắt tay lên trán, suy nghĩ xem liệu có nên thông báo với bố mẹ mình một tiếng không. Đến tận giờ tan làm vào ngày hôm sau, cô vẫn chưa nghĩ ra cái gì hết. Điều mà cô không ngờ tới chính là chuyện này không hề nằm trong phạm vi cần cô phải suy nghĩ. Đúng giờ tan làm, trợ lý của Lăng Gia Khang đã xuất hiện trước cổng đài truyền hình, lịch sự mời Đinh Mỹ Mãn lên xe. Vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, Mỹ Mãn được đưa tới một nhà hàng hết sức nổi tiếng. Tiếp đó lại bắt gặp một cảnh tượng càng bất ngờ hơn. Bố, mẹ, thật vậy, trước mắt cô là một người đàn ông trung niên, mặc bộ áo dài của nam màu xanh ngọc, phần tay áo vẫn còn dính vết mực. Đó là bố, cô, nếu như Mỹ Mãn nhớ không nhầm thì đây là chiếc áo mà bố cô yêu quý nhất. Thậm chí cho dù vết mực ở tay áo giặt mãi chẳng sạch, ông cũng không nỡ vứt đi. Bên cạnh ông tất nhiên không ai khác ngoài mẫu thân đại nhân. Mái tóc ngắn cá, tính dường như đã mọc dài ra nhiều. Bà trải một kiểu tóc thịnh hành nhất của các quý bà hiện nay, lại còn nhuộm tóc màu hạt dẻ trẻ trung. Trang điểm, ăn, mặc, trà, rất đỗi sang trọng. Mau lại đây nhanh lên. Gia Khang đang cùng bố thảo luận về bài Em Là Đóa Hoa Hồng của anh. Lại, còn nói có thể giúp bố xin chữ ký của anh ca sĩ này nữa đấy. Ngoặc kép, ông Đinh cười, tươi như hoa, gọi Đinh Mỹ Mãn tới gần. Bây giờ chuyện gì đang diễn ra đây? Gia Khang, liệu có nhầm lẫn gì không đây? Cách đấy không lâu bố cô còn luôn miệng nói cái tên giám đốc quản lý gì đó, vừa chớp mắt đã biến thành Gia Khang rồi sao? Quãng thời gian trước vẫn còn say mê bài hát đêm hôm đó, lại còn luôn miệng nói sẽ mời người ta tới hát bài này trong lễ thành hôn của cô. Chớp mắt bố cô đã chuyển niềm yêu thích sang hoa hồng rồi. Tốc độ thay đổi của ông Đinh thực sự là quá nhanh. Bố con không thích bài đêm hôm đó nữa, vì nghi ngờ rằng bài hát đó ca tụng chuyện tình một đêm monster. Ông ấy ghét nhất là loại đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi không có chút trách nhiệm nào. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Mỹ Mãn, bà Đinh mỉm cười kéo cô ra bên cạnh, rồi nói một câu hàm ý sâu xa. Đinh Mỹ Mãn không phải người ngốc nghếch, cô hoàn toàn hiểu mẹ cô đang dùng bài hát để mắng người. Tìm xung quanh cô thì người xứng đáng với những tội danh này nhất chỉ có mình Giả Thiên Hạ mà thôi. Thật hiếm có, trước đó cô đã rất mong muốn bố mẹ cô tỉnh ngộ mà không đẩy cô vào vòng tay của tên Giả Thiên Hạ lòng lang dạ sói. Thậm chí có lúc cô còn nghi ngờ mình không phải con ruột của ông bà. Nếu không, làm gì có người làm cha làm mẹ nào lại thích đẩy con vào đống lửa như thế. Nhưng đến lúc cô đã hoàn toàn từ bỏ việc phản kháng thì bố mẹ cô bỗng nhiên thay đổi. Mỹ Mãn tất nhiên cảm thấy sự thay đổi này không phải tự dưng mà có. Nó chắc chắn liên quan tới người đàn ông đang ngồi trước mặt cô lúc này. Cô quay đầu, bắt gặp đôi mắt đang cười với mình của Lăng Gia Khang. Nụ cười sán lạn đó khiến cho người ta cảm thấy vô cùng đáng tin cậy. Anh đã làm cái gì thế? Ngoặc kép, cô ghé sát người về gần phía anh thì thầm hỏi. Không làm gì hết. Không phải có câu tâm thành tắc linh sao? Ngoặc kép, anh tận tình rót trà rồi gắp món ăn cho cô, không biểu hiện thêm quá nhiều cảm xúc. Trên thực tế, trước khi Đinh Mỹ Mãn đến, Hai bác nhà họ Đinh đã không ngừng tra khảo anh, nhưng Lăng Gia Khang vẫn không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn tuyệt đối tin tưởng Đinh Mỹ Mãn chắc chắn là con ruột do hai người sinh ra, tính cách chẳng sai vào đâu hết, thất vọng hoàn toàn với Giả Thiên Hạ, nên họ thử quay sang tiếp nhận anh chăng? Nhìn anh trông giống kẻ chuyên thế thân vậy sao? Lẽ nào là do bố mẹ em uống nhầm thuốc? Ngoặc kép, Mỹ Mãn nhếch cao mày, bày tỏ sự hoài nghi của mình, vẫn cố chấp cho rằng Lăng Gia Khang đã tiến hành chiến dịch tẩy não cho hai cụ, hay là từ trước đến giờ chưa từng dùng đúng loại thuốc cũng nên. Lăng Gia Khang đương nhiên là đủ thông minh để không nói câu này ra ngoài, nói gì thì nói, tôi với bố cô cùng là trí thức, biết đọc chữ, bao năm nay đều duy trì thói quen tốt là đọc báo vào buổi sáng. Căn phòng riêng này tuy khá lớn, nhưng cũng chỉ có bốn người bọn họ. Đoạn đối thoại giữa Đinh Mỹ Mãn và Lăng Gia Khang lọt vào tai bà Đinh không thiếu tiếng nào. Sau khi phát biểu một câu đầy mơ hồ như thế, bà có cảm giác rằng có vẻ lời nói quá uyển chuyển nên con gái thân yêu chưa hiểu ra. Vậy là bà cũng không ngại bổ sung, gia đình chúng ta tuy rằng không phải giàu sang, nhưng tôi và bố cô cũng nâng niu chăm bẵm cẩn thận cho cô, nên người khác bàn tán về con gái tôi thế nào tôi không quan tâm. Trong mắt chúng tôi, con tôi là tuyệt nhất. Chúng tôi coi Giả Thiên Hạ không khác gì con cái trong nhà. Vậy mà cái lão họ Giả đó lúc nào cũng đối đầu với cô, lại còn ủng hộ cái con hồ ly tinh ấy nữa. Hừm, dựa vào cái gì mà lại phải đưa thứ chúng tôi nâng niu như bảo bối đến nhà lão ta để chịu giày vò chà đạp chứ? Ngoặc kép, các tờ báo, tạp chí thỉnh thoảng lại đưa các thông tin liên quan đến Giả Thiên Hạ, chẳng nhẽ họ lại không chú ý. Trước kia còn có thể coi là do báo chí phóng viên thêm mắm thêm muối tạo xì căng đan hút khách mà bỏ qua. Thế nhưng bây giờ nữ nhân vật chính đã được cụ thể hóa, lại còn thường xuyên bị chụp được ảnh ở cùng nhau, cuối cùng ngay cả Giả đại lão gia cũng đã xuất hiện. Làm sao họ có thể tự vỗ về mình nói đó chỉ là hiểu lầm được chứ? Dẫu có lỗi thời một chút nhưng hôn nhân vẫn cứ môn đăng hộ đối thì hơn. Có điều xã hội tiến bộ quá nhanh, những tư tưởng này chẳng thể nào tiếp tục tồn tại được nữa rồi. Bác trai, bác gái, ngoặc kép, Lăng Gia Khang không chịu nổi nữa, đành phải lên tiếng. Nếu như anh nhớ không nhầm thì mục đích của buổi gặp mặt hôm nay không phải là để phê bình Giả Thiên Hạ, vậy nên chủ đề câu chuyện cũng không nên cứ mãi xoay quanh tên đàn ông đó mới đúng. Anh đâu phải người vô hình à? Chúng ta đừng nói về Giả Thiên Hạ nữa. Cuối cùng thì ông Đinh, người đã bị Gia Khang mua chuộc bằng bài hát Hoa Hồng, cũng lên tiếng. Gia Khang vừa mới mở lời, ông đã hiểu ngay ý của anh, nhưng hiểu ý là một chuyện, còn có thể biểu hiện ra ý đồ của Lăng Gia Khang hay không lại là một chuyện khác. Anh hoáng giọng rồi thầm nháy bà Đinh nên chuyển đổi chủ đề. Bà Đinh liền nhanh chóng hiểu ý, lấy lại tư thế của người cầm trịch trong gia đình, phát biểu ý kiến. Ây da, lúc nãy mới nói được nửa chừng, tất cả là do con bé này đột nhiên xông vào khiến bác quên khuấy đi mất. Cháu Lăng, sau này lúc nào rảnh thì sang nhà bác chơi nhé. Có điều không cần khách khí, không cần phải tặng nhiều quà cáp thế đâu. Mỹ Mã nhà bác chẳng có mấy bạn bè, chỉ cần cháu ở bên chăm sóc nó nhiều hơn là bác đã cảm tạ lắm rồi. Thanh niên, trẻ kết bạn cũng là bình thường ấy mà. Việc này thì bác chẳng can thiệp nhiều. À đúng rồi, thế cháu đã kết hôn chưa? Ngoặc kép, cháu vẫn còn độc thân ạ. Lăng Gia Khang thôi mím chặt môi, nở nụ cười lịch thiệp, hoàn toàn hiểu ý ngầm của bà Đinh. So với ông, Đinh thân thiện dễ bắt chuyện, bà Đinh là người thực sự khó đoán. Chẳng hề lắc đầu từ chối thẳng thừng, cũng không quá nhiệt tình đưa ra lời hứa hẹn. Bà cười mà vẫn có uy lực khiến người đối diện phải sợ hãi. Cái này gọi là gì chứ? Có thể dễ dàng tấn công và cũng thuận lợi cho phòng thủ sao? Bạn bè, anh thực sự chịu quá đủ hai từ này rồi. Ây da, cháu nói xem, sao con người lại khác xa nhau? Đến vậy, bác thấy điều kiện của cháu cũng đâu có kém thiên hạ. Tại sao cháu lại chẳng biết quan tâm đến cuộc sống riêng tư thế? Ngoặc kép, lời nói còn chưa hết, bà Đinh liền ý thức được rằng mình đã đi hơi chệch hướng, nên nhanh chóng lèo lái sang hướng khác. Mỹ mãn nhà bác có rất ít bạn bè, nếu không thì các chị em đã hồ hởi dắt nó đi xem mặt rồi tái hôn từ lâu rồi. Nếu như hai đứa đã là bạn bè thân, cháu thử để ý giúp nó xem có anh chàng nào thích hợp thì giới thiệu cho nó làm quen, đừng để nó suốt đời một mình chăn đơn gối chiếc. Đinh Mỹ Mãn không còn gì để nói, ngại ngùng quay sang nhìn Lăng Gia Khang, mặt đang xa sầm lại. Được thôi, cho dù đôi lúc cô cũng có nói thẳng như ruột ngựa, nhưng cô không giống như bố mẹ mình, cái gì cũng có thể nói ra được như thế. Nói thực lòng thì cháu thấy người thích hợp nhất với cô ấy không còn ai khác ngoài cháu cả. Anh không có hứng thú bỏ lại cả đống công việc chạy tới đây tập thái cực quyền với hai cụ. Nếu như mục tiêu đã rõ ràng, người xem cũng đã đến đầy đủ thì không cần thiết phải mất nhiều thời gian. Thế, cứ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thôi. Cháu sao? Ngoặc kép, bà Đinh ngây người, không ngờ rằng mình đã nói chuyện tới mức độ ấy rồi mà cậu thanh niên này vẫn không chịu bỏ cuộc. Bác đã nói rồi, bác không ngăn cản hai đứa làm bạn bè, quen biết thêm nhiều bạn là chuyện tốt, có thêm nhiều mối quan hệ, như vậy cũng có ích với công việc của Mỹ Mãn mà, liệu có thể không chỉ làm bạn bè được không ạ? Ngoặc kép, đúng là khỉ gió, anh xin thề rằng suốt nửa đời còn lại sẽ không bao giờ kết bạn với nữ giới nữa. Đương nhiên là không được, vợ chồng nói thẳng ra chính là người bạn đời của nhau, nếu như quan hệ bạn bè còn không tốt nữa thì chắc chắn không được phép level up, tất cả phải tiến triển từ từ, cháu có hiểu không? Con gái bác tuy rằng đã là hàng đợt hai, nhưng tuyệt đối không phải hàng kém chất lượng, giá rẻ, nhất định phải đợi bác say yes thì mới được. Tính chuyện trăm năm, chà chà, vấn đề nghiêm trọng rồi. Mẹ cô bắt đầu bật cả tiếng Anh ra rồi. Mỹ Mãn thận trọng nhìn liếc qua bà, thực sự chẳng hiểu nổi những lời nói vừa rồi của bà là có ý gì. Tính chuyện trăm năm, ngoặc kép, hai người vẫn còn chưa yêu nhau tới mức đó. Ây da, là tạo ra sinh mệnh đó. Kết cục đã định, có thể dùng câu này để hình dung ra hiệu quả từ câu nói của mẹ Mỹ Mãn. Lăng Gia Khang tới lúc này mới hoảng hồn nhận ra mình đã áp dụng nhầm đối sách, không nên nghĩ tới việc thông qua bố mẹ cô để thúc đẩy mối quan hệ này tiến thêm một bước. Sự thật sờ sờ ngay trước mắt đã cho thấy chẳng những không tiến triển thêm được chút nào mà còn có khả năng bị đẩy lại hiện trạng bạn bè ban đầu. Nhờ câu nói của bà Đinh, kinh nghiệm đúc kết được quả không sai, Chỉ sau khi ăn tươi nuốt sống người phụ nữ đó rồi hãy nghĩ tới việc gặp mặt bố mẹ vợ. Nếu không nhận được câu trả lời lập lờ nước đôi đã coi như là may mắn lớn rồi. Hình như cảm thấy không khí lúc này còn chưa đủ căng thẳng. Di động của Lăng Gia Khang lại rung lên. Cả bốn cặp mắt bỗng nhiên đều nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đặt trên bàn. Mỹ Mãn mím chặt môi, đợi chờ phản ứng của anh. Cuối cùng vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng. Xin lỗi hai bác, cháu ra ngoài nghe điện thoại một lát. Mỹ Mãn ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng anh dần biến mất sau cánh cửa phòng ăn. Cô biết rằng anh rất bận, cũng thấu hiểu cho anh vì sự bận rộn đó. Thế nhưng chẳng qua chỉ là thời gian ăn một bữa cơm thôi mà. Không, lẽ cũng không được yên sao? Giây lát sau, cô thận trọng che giấu tâm trạng lúc này của bản thân, quay sang nhìn bố mẹ mình, miễn cưỡng mỉm cười. Hàng ngày công việc của nó đều bận vậy sao? Ngoặc kép, lấy lại, bình tĩnh, bà Đinh lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong phòng. Dạ, Mỹ Mãn trả lời ngắn gọn, rõ ý, những tưởng có thể nhanh chóng lướt qua chủ đề này. Thế nhưng mẹ cô không dễ qua mặt như vậy. Vậy nó có bao nhiêu thời gian để ở bên cạnh con? Đàn ông coi trọng sự nghiệp là tốt, nhưng việc gì cũng vậy, thái quá sẽ không tốt đâu. Lẽ nào sau này con định lúc nào cũng nói câu anh bận à? Vậy em không làm phiền anh nữa. Sao con không cảm thấy uất ức? Nhưng mẹ thì rất thương con. Con ngoặc kép, thử hỏi trên đời này có bao nhiêu người con? Sau khi nghe mẹ ruột mình nói câu mẹ rất thương con, lại có thể kìm nén được nỗi uất ức trong lòng nữa chứ? Cho dù nỗi uất ức đó chẳng hề to tát, nhưng cũng vẫn bị câu nói đó ảnh hưởng ít nhiều. Đã bao lâu rồi con không soi gương hả? Có rảnh thì nhìn lại cái bộ dạng người chẳng ra người, ma chẳng ra ma của con đi. Nói một cách nghiêm túc, nó cũng chẳng hề kém cạnh thiên hạ. Nếu như con thực lòng yêu nó thì mẹ và bố con chẳng còn gì để nói. Nhưng với tình hình hiện nay, mẹ khuyên con hãy bỏ qua người đó đi. Thay đổi lại cách nói, nhấn mạnh vào hai chữ bạn bè. Lúc trò chuyện riêng tư, bà Đinh cũng nói toạc móng heo luôn. Lúc nãy con chẳng hề nói một câu nào, giống như một người ngoài cuộc đứng nhìn chiến sự xảy ra vậy. Con đã từng có suy nghĩ muốn đứng cùng trận tuyến với nó chưa? Hãy nhớ cho kỹ lại, năm xưa khi nói sẽ kết hôn với Giả Thiên Hạ, con đã tranh đấu với bố mẹ đến khi mặt mày đỏ ửng lên, lại còn khóc sướt ma sướt mướt. Mẹ không muốn có lúc bị người ta trách không dạy dỗ con gái tử tế. Nếu như vẫn chưa hạ được quyết tâm thì đừng có làm người ta bị lỡ dở hôn nhân. Đinh Mỹ Mãn càng nghe càng cúi rạp đầu, im lặng, gần như tất cả mọi người đã nhìn thấu trái tim cô đang nghĩ gì. Chỉ có mình cô không chịu thừa nhận mà thôi. Tuy nhiên, cho dù thà chết không thừa nhận thì sự thực vẫn cứ tồn tại ngay trước mắt. Nói cho cùng thì Giả Thiên Hạ đã chiếm lĩnh trái tim cô hơn 20 năm nay, thâm căn cố đế rồi, muốn dứt cũng chẳng dứt nổi. Cô có thể thử để cho người khác làm mình cảm động. Tuy nhiên cảm động không đồng nghĩa với trái tim cũng rung động theo. Cứ tiếp tục như thế này liệu có ổn hay không? Bên ngoài, tay Lăng Gia Khang đặt ở tay nắm cửa, chỉ cần vặn nhẹ là có thể nhìn thấy được cô. Tất cả đoạn nói chuyện vừa rồi, anh đều nghe rõ không thiếu một chữ. Sự lặng im của Mỹ Mãn khiến anh nhìn thấu ra nhiều chuyện. Nhập tâm và báo đáp nhất định phải cùng đồng hành. Đây là nguyên tắc trước nay Lăng Gia Khang đều tuân theo. Đinh Mỹ Mãn đã khiến anh lần đầu phá lệ. Thế cục trước mắt làm anh chẳng muốn can dự sâu thêm. Monster, có lẽ anh nên đi vào và nói với cô, trò chơi này đã kết thúc. Anh chơi đủ rồi. Anh không muốn vứt bỏ lòng kiêu hãnh của mình vì người phụ nữ này. Càng không muốn trở thành thứ đồ chơi trong tay cô. Đúng lúc anh đang chú tâm suy nghĩ, cửa bỗng nhiên bị mở ra từ phía bên trong. Khuôn mặt Mỹ Mãn xuất hiện trước mắt khiến Lăng Gia Khang bị bất ngờ. Trong giây lát, anh lấy ngay lại tinh thần, gượng cười, hỏi, như không có chuyện gì xảy ra. Em sao thế? Sao hoảng loạn cuống quýt vậy? Ngoặc kép, à, có tin tức mới, đồng nghiệp bảo em đến đó. Vừa nói Mỹ Mãn vừa giơ chiếc di động lên, tỏ ý là cô cũng vừa nhận được điện thoại. Xong, bây giờ đã muộn rồi, để anh đưa em đi. Nhưng, ngoặc kép, cô quay đầu nhìn bố mẹ mình, cảm thấy hơi ngại ngùng. Anh sẽ bảo người của anh đưa bố mẹ em về tận nhà. Anh tiếp tục mỉm cười, cảm giác như chuyện tình yêu này đang ở thời kỳ hồi quang phản chiếu 25. Vậy, anh hận là không thể đem hết sự dịu dàng, tận tình của mình ra dâng hiến cho cô. Cho đến sức lực cuối cùng, anh chưa nghĩ tới việc liệu cô có thể tiếp nhận nổi không, mà chỉ muốn để bản thân sau này không cảm thấy hối tiếc. Tưởng tượng sau này ngồi ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian bây giờ, chí ít anh sẽ không thấy ảo não vì đã làm bạn bè lâu quá mà sau cùng chẳng thể tiến lên được tới mức tình nhân. Gần như là bất cứ lúc nào các quán bar cũng đều tràn ngập không khí huyên náo nhộn nhịp, trong đó có biết bao các nam thanh nữ tú gặp gỡ giao lưu với nhau. Giữa họ không cần lời thề hẹn quá nặng nề, càng chẳng phải tốn nhiều tâm sức để lấy lòng tán tỉnh. Chỉ sau một hồi nói chuyện thẳng thắn sẽ giống như hai đoạn dây càng ngày càng gần nhau, gặp gỡ ở một điểm rồi lại ngày càng tiến xa khỏi nhau. Không ngăn cản hai đứa làm bạn bè, level up, tạo ra sinh mệnh mới. Thiên hạ đã dùng tới cả những thiết bị nghe trộm hiện đại, tinh vi nhất. Tất cả là để nghe những lời này hay sao? Tình cảnh này thật vô cùng thảm hại. Những việc mà anh nghĩ đã yên ổn theo số trời từ lâu bỗng biến đổi hoàn toàn chỉ trong khoảnh khắc. Người phụ nữ mà khó khăn lắm mới đồng ý kết hôn lại với anh, lại cùng người đàn ông khác đi gặp bố mẹ cô, bàn bạc về chuyện hôn sự của hai người. Ngay cả bố mẹ vợ trước nay luôn ủng hộ, trợ giúp anh cũng thay đổi hoàn toàn. Còn bản thân anh lại hoang mang chẳng biết phải làm thế nào để níu kéo lại sự thay đổi đột ngột đó. Anh bị xử thua cuộc một cách vô duyên vô cớ như thế này. Sao? Hay đó chính là kết cục mà vận mệnh đã xếp đặt ngay từ lúc trước? Kể từ ngày anh chấp nhận đồng ý ly hôn, mọi việc đã rõ như ban ngày. Giấy trắng mực, đen rồi. Chỉ có mình anh vẫn tự dối gạt chính mình mà thôi. Giả thiên hạ không tìm nổi lý do, lại càng tìm không ra cớ nào để ngăn cản Lăng Gia Khang đến gặp bố mẹ Mỹ Mãn. Anh cũng tức giận, cũng phẫn nộ, cũng nghĩ tới những biện pháp cực đoan, nhưng rốt cuộc vẫn phải ngồi đây chờ chết, chấp nhận số phận mà chạy trốn đến quán bar ồn ào này. Anh đã quá rõ tử huyệt của Đinh Mỹ Mãn trong chuyện tình cảm. Người phụ nữ đó, trong đầu không hề có cụm từ lãng mạn, tiếng sét ái tình hay yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đối với cô, tình cảm phải dần dần bồi đắp, lâu ngày mới nảy sinh. Tình yêu sâu đậm ni trước kia đối với anh là như vậy, mà bây giờ đối với Lăng Gia Khang cũng thế. khi hôn phụ nữ lúc nào tâm hồn anh cũng treo ngược. Cành cây vậy sao? Ngoặc kép, những lời nói chọc ghẹo vang bên tai. Giả Thiên Hạ nhìn lên, lạnh lùng liếc qua khuôn mặt lạ lẫm của người phụ nữ phía trước. Thân hình cô ta nóng bỏng nhưng đường nét chẳng thể nào so sánh với Đinh Mỹ Mãn. Dù cô ta có ăn mặc vô cùng gợi cảm, nhưng lại kém xa nét quyến rũ tự nhiên vốn có của Mỹ Mãn. Đôi tay trắng nõn đang đặt trên cổ anh, Mỹ Mãn cũng thích ôm anh như vậy rồi nở nụ cười tươi tắn. Sau đó đặt đôi môi ngọt ngào đó lên cắm anh, không mạnh cũng không nhẹ. Cũng chính sự ngọt ngào đó khiến anh cau mày, nhớ tới những giây phút mặn nồng bên cô. Bỗng nhiên chạy đến quán bar là để chứng minh anh hoàn toàn có thể rút lui khỏi cuộc tình này. Thế nhưng, tại sao tràn ngập khắp đầu óc anh đều là hình ảnh, lời nói của cô? Nghĩ vậy, anh liền nhắm mắt, từ từ hạ thấp đầu xuống, thả lỏng đầu môi, đặt lên đôi môi gợi tình của người phụ nữ lạ mặt. Nụ hôn đó tràn ngập sự tức giận, bực bội. Anh không tin là suốt cả đời này không thể nắm tay người phụ nữ khác. Ý nghĩ này tích tụ trong anh càng ngày càng nhiều, biến thành sự cuồng nhiệt nơi đầu môi. Anh quay người, áp người phụ nữ lạ vào sát tường, cố ép bản thân phải chú tâm, lưỡi không ngừng phô diễn các kỹ thuật điêu luyện, chỉ chờ đối phương tự chui đầu vào lưới. Đến nhà anh đi, tất cả mọi thứ đều đang tiến triển rất tốt, cho tới khi lời nói nũng nịu lạ lẫm này phá vỡ không khí. Thiên Hạ chợt bừng tỉnh, mọi cố gắng duy trì sự ngụy trang giả tạo của anh đều tan thành mây khói. Cảm giác chán chường dâng trào trong tim, anh buông người trước mặt ra ngay tức khắc như bị điện giật, ánh mắt buồn bã. Anh thầm nói, tôi đã kết hôn rồi, anh không phải là Giả Thiên Hạ sao? Ngoặc kép, cô gái này dám, chắc bản thân không nhận nhầm người, càng dám khẳng định anh chưa tái hôn. Nhưng tất cả những thứ này đều không quan trọng, cho dù nhớ nhầm, nhận nhầm cô, cũng chẳng quan tâm, kết hôn rồi cũng có thể tiếp tục mà. Em không bắt anh phải chịu trách nhiệm gì đâu. Xin lỗi, cô kém xa so với người phụ nữ tôi yêu. Anh lùi lại, giữ đúng khoảng cách cần có. Ánh mắt lạnh lùng vô cảm, Money cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục ở lại đây nữa. Ngay lúc định quay người bước đi thì anh cảm nhận được ánh đèn flash đang bủa vây lấy mình. Liếc mắt nhìn qua, anh nhanh chóng trông thấy bóng người thập thò như đang định trốn đi ở một góc khuất. Là phóng viên, đó là những gì bật ra trong đầu anh ngay lúc đó. Cũng chính hai chữ phóng viên đó khiến anh như tìm được ra chỗ chút giận cho nỗi phận út kìm nén bấy lâu. Gần như không chút do dự nào, Thiên Hạ rảo bước tiến về hướng đó. Anh đang định tìm một người để tính nợ thì đột nhiên có con cừu non thế mạng dâng lên tận miệng. Còn gì hay hơn nữa? Ti ti ti, Mỹ Mãn hoàn toàn chẳng hỏi kỹ đồng nghiệp xem đó là mục tin tức như thế nào. Mơ mơ màng màng nghe thấy mấy chữ tai nạn xe cộ. Đúng lúc cô đang cảm thấy không khí bàn ăn vô cùng căng thẳng, ngột ngạt, đang muốn tìm cớ trốn thoát khỏi đó. Cho nên khi tìm được một cái cớ thích hợp là Mỹ Mãn nhanh chóng vịn vào để rời đi. Sau khi đến bệnh viện, nhìn thấy sự hỗn loạn trước cổng, Mỹ Mãn mới nhận ra được độ nghiêm trọng của sự việc. Tiếng còi của xe cứu thương y éo vang trời, các xe nườm nượp tiếp nối nhau bủa vây trước cổng bệnh viện. Lúc này, trước cổng bệnh viện đã tập trung rất nhiều phóng viên từ khắp các tờ báo, đài truyền hình trong thành phố, đông đúc tới mức vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Mỹ Mãn. Sau khi nói lời tạm biệt với Lăng Gia Khang, cô nhanh chóng chạy tới chen ngang vào, dòng người tấp nập. Mỹ Mãn, bên này, muốn gây sự chú ý trong đám đông ồn ào tán loạn không? Phải là một việc đơn giản, vậy nhưng đồng nghiệp của Mỹ Mãn đã làm được. Nghe, thấy tiếng gọi, cô liền nhanh chóng chạy tới, tận mắt nhìn thấy từng chiếc cáng cứu thương lướt qua bên mình, người bị thương máu me be bét, rất nhiều y tá phải ra rẽ đường cho cáng đi qua. Cô hoàn toàn hoảng loạn trước cảnh tượng tang thương nguy cấp trước mắt. Có chuyện gì xảy ra thế? Ngoặc kép, tai nạn ô tô, cả hai chiếc đều là xe du lịch, trong đó một chiếc có rất nhiều du khách nước ngoài. Dù như vậy thì cũng không tới mức tụ tập nhiều phóng viên đến thế. Những chuyện liên quan đến người nước ngoài xưa nay không thể nào lại là chuyện nhỏ nhặt, nhưng tình thế lúc này hình như có hơi quá một chút. Có lẽ còn chuyện gì khác xảy ra nữa. Lúc nãy tôi trông thấy hai phóng viên tin tức giải trí xông được vào bên trong rồi. Phóng viên tin tức giải trí, cụm từ này khiến cho Mỹ Mãn bất giác nhíu mày. Đang định gọi anh quay phim xông vào trận tuyến thì đoạn nói chuyện truyền từ sau lưng khiến cô nghẹn lời. Liệu nguồn tin có nhầm hay không? Quan hệ giữa giả thiên hạ với phóng viên xưa nay rất tốt mà, sao có thể ra tay đánh phóng viên được chứ? Ngoặc kép, ai mà biết được. Dù sao sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, mau tới xem đi. Này Mỹ Mãn, cô đi đâu thế? Ngoặc kép vẫn còn chưa nghe hết câu chuyện. Đinh Mỹ Mãn đã hoàn toàn quên khuấy mất nhiệm vụ của mình đến đây là để đưa tin tức, vứt bỏ mọi chức trách trên người. Cô rảo bước chạy vào trong bệnh viện. Cho dù khắp nơi đều hỗn loạn, tấp nập người qua kẻ lại, nhưng muốn tìm ra chỗ của giả thiên hạ không hề khó khăn. Chỉ cần đi theo mấy phóng viên tin tức giải trí là xong. Cách một vài người, Mỹ Mãn nhanh chóng nhìn thấy giả thiên hạ đang bị mấy phóng viên vây quanh. Mặt mày anh cau có khó coi, nhìn là biết tức giận có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Anh không trả lời bất cứ câu hỏi nào của phóng viên, sắc mặt đen sầm lại, thỉnh thoảng lại xem qua di động, dường như đang đợi chờ người nào đó. Cảnh tượng trước mắt nhốn nháo náo loạn khiến anh vô cùng mệt mỏi. Nhìn anh hình như chỉ có tâm trạng u ốt nặng nề, chứ không hề bị thương, cũng không bị sao hết. Cũng đúng, anh đã bao giờ đánh nhau bị thua đâu chứ. Mỹ Mãn thở vào nhẹ nhõm, nhìn lướt qua mấy phóng viên kia, nhận thấy mình không cần thiết phải qua đó đưa lời thăm hỏi. Chỉ cần thấy anh không việc gì là tốt rồi. Cô vừa định cất bước rời khỏi đó thì bắt gặp đúng ánh mắt anh vừa ngẩng lên nhìn mình nên ngây người ra đờ đẫn. Tâm trạng khi bốn mắt nhìn nhau đó thật vô cùng phức tạp. Có ngạc nhiên, có buồn phiền, đau khổ, quấy cùng vẫn khiến cô tiến thoái lưỡng nan. Nếu như đã bị người ta phát hiện rồi mà vẫn quay người bước đi, liệu có khập khiễng qua không? Cho dù chỉ là đồng nghiệp đơn thuần gặp nhau ở bệnh viện, chí ít thì cũng nên hỏi thăm vài câu khách sáo mới đúng. Giả thiên hạ không hề cho cô có nhiều thời gian để do dự suy tính. Đang ngồi thượt ra đó, bỗng nhiên anh đứng phắt dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Chỉ vài giây sau anh đã xuất hiện ngay trước mặt cô. Tại sao em lại có mặt ở đây? Ngoặc kép, là nghe tin anh gặp chuyện nên tức khắc chạy tới đây chứ gì? Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến cho giả thiên hạ cảm thấy vui vẻ lên đôi chút. Nhưng rất nhanh sau đó nỗi lo lắng lại bao phủ lên mọi suy nghĩ của anh. Thiên Hạ ý thức được rằng tình cảnh lúc này rất phức tạp, rối ren, cô nên đứng ngoài sự việc, không nên để bị lôi vào trong. Em ngoặc kép cảm giác được các ống kính máy quay đang bắt đầu hướng về phía mình. Mỹ Mãn mím môi đầy bất ân, liền tiến lại gần hơn để quan sát. Sau khi xác nhận lại một lần nữa trên người anh không hề có thương tích gì, cô tiếp tục nói, đã xảy ra một tai nạn ô tô nghiêm trọng. Em tới đây để phỏng vấn, đưa tin, chỉ có như vậy thôi ư? Ngoặc kép, nếu như chưa từng có chút kỳ vọng gì thì có lẽ nỗi thất vọng đã không khiến con người ta đau khổ, thổn thức, trở tay không kịp đến thế. Giọng nói nhấn mạnh vào từng chữ. Thiên Hạ nhìn chằm vào mắt cô, biểu lộ rằng nỗi tức giận trong anh còn lớn hơn lúc trước đó rất nhiều. Này, tại sao anh lại ra tay đánh phóng viên thế? Ngoặc kép, Mỹ Mạn ngây ngô cho rằng chỉ cần chuyển chủ đề sang những lời thăm hỏi đơn thuần, có lẽ cả hai sẽ không cảm thấy ngại ngùng nữa. Có liên quan tới em sao? Ngoặc kép, cô đã lầm mờn ý giả Thiên Hạ chỉ khiến cô càng thêm khó xử. Những người phóng viên đứng bên cạnh, lặng im quan sát, cảnh tượng kỳ quái giữa hai con người mặt đối mặt mà chẳng nói lời nào. Cảm thấy được sự bất thường trong cách cư xử hôm nay của giả Thiên Hạ có liên quan trực tiếp tới Đinh Mỹ Mãn. Đây chắc chắn là một tin tức đắt giá cho tờ báo ngày mai. Nhưng ngay trong lúc đang suy đoán về khả năng này thì họ bỗng nhìn thấy một người giống nhân vật chính hơn xuất hiện. Anh Thiên Hạ, đi thôi, những việc còn lại bố anh nói sẽ giải quyết nốt. Sự xuất hiện đột ngột của Mạc Tường khiến cho không khí nơi đây vốn đã khó xử nay lại càng thêm khó chịu. Mạc Tường đưa mắt nhìn sang Đinh Mỹ Mãn đang cúi đầu đứng bên cạnh Thiên Hạ, trực giác mách bảo cô rằng không nên để lại nhiều thời gian cho hai con người này nói chuyện với nhau. Đi thôi anh, nếu cứ tiếp tục ở lại chỉ càng làm sự việc thêm rắc rối mà thôi. Ngoặc kép, có phải khi đến bệnh viện em nghe nói anh xảy ra chuyện cho nên mới chạy tới đây đúng không? Ngoặc kép, anh chẳng thèm để tâm tới Mạc Tường, tiếp tục nhìn chăm chú vào Đinh Mỹ Mãn, gặng hỏi, đúng vậy, nếu như không phải anh hỏi tới, có lẽ cô đã hoàn toàn quên mất mình đến đây vì mục đích gì. Thế nhưng, những lời nói này cô chẳng thể nào cất lên thành lời. Khi nhìn thấy Mạc Tường đang khoanh tay đứng trước mặt mình, thì ra người mà anh đang đợi chính là Mạc Tường. Suy nghĩ này khiến cô cười lạnh nhạt trả lời lại anh. Không phải, chỉ là tình cờ gặp anh. Thôi, anh không sao hết đúng không? Ngoặc kép, không sao hết, anh rất ổn, từ trước đến nay chưa bao giờ ổn như bây giờ. Hơn 20 năm nay, đây là lần đầu tiên anh hoàn toàn tuyệt vọng với người phụ nữ này. Thật tốt biết bao, sau này sẽ không bao giờ còn phải lo lắng xem lúc nào thì cô bị bệnh, cũng chẳng cần phải điều chỉnh khẩu vị, sở thích vì cô. Càng không cần phải suy nghĩ xem rời xa vòng tay anh, liệu cô có quen hay không? Giả Thiên Hạ nhếch mép nở nụ cười lạnh nhạt. Anh không nói thêm lời nào, thậm chí chẳng thèm nhìn cô lấy một lần đã vội quay người bước đi. Sau khi nhìn Mỹ Mãn với ánh mắt đắc thắng, Mạc Tường nhanh chóng đuổi theo bước chân của Thiên Hạ. Nhìn thấy đôi vai mỏi mệt chán trường của anh từ đằng sau, cô cất lời hỏi han, anh chắc không phải vì chị ta mà ra tay đánh phóng viên đấy chứ? Ngoặc kép, cô không cảm thấy mình đã ọc mạch quá nhiều sao? Ngoặc kép chấm, rũ tay áo đang xắn xuống, Anh vừa khoác chiếc áo ngoài vào, vừa lạnh lùng liếc. Cô, là em tình cờ gặp bố anh. Ông bảo em đi theo, có gì thì giúp sức. Đúng là có quá nhiều lần tình cờ đấy nhỉ. Ngoặc kép, anh cười, còn lạnh nhạt hơn trước. Nếu như cô đã có nhiều duyên phận với bố tôi như vậy, thì phiền chuyển lời tới ông. Chuyện của tôi không cần ông phải nhúng tay vào. Những người có tật thì thường hay giật mình. Mạc Tường như nghe thấy những tầng ý nghĩa sâu xa, châm chọc ẩn chứa trong lời nói này. Cô cắn chặt môi tức tối. Chỉ là vì phía sau vẫn còn phóng viên bám theo, nên cô đành nhẫn nhịn. So với mọi người lúc này, Giả Thiên Hạ hết sức bình thản. Ân Nhiên sau một hồi rút điện thoại và nhấn số, anh chẳng thèm để tâm đến hình tượng của mình mà hét lớn: Tạ Mục Đường, cậu có định đưa một chiếc xe đến đón mình hay không hả? Ngoặc kép, đúng vậy. Những gì anh đang hành động lúc này chính là để chút giận. Nếu như Tạ Mục Đường không bắt anh phải đợi lâu đến vậy, có lẽ anh đã không bắt gặp Đinh Mỹ Mãn, và anh cũng đã không tự nói ra lời nói vô dụng đó. Người phụ nữ ấy chỉ còn thiếu nước nói thẳng ra rằng sự sống chết của anh chẳng liên quan gì tới cô nữa thôi. Nếu đã như vậy thì sẽ vạch rõ ranh giới. Sau này cô đau khổ, sướng vui, sống hay chết đều chẳng liên quan gì tới anh cả. Hai chiếc bóng dần mờ ảo, xa khuất. Đinh Mỹ Mãn chẳng còn nhớ cô đã đứng chết lặng ở đó trong bao lâu. Đôi lúc lại có mấy bệnh nhân đi qua vô tình chạm vào vai cô. Trước sự thất thần của cô, họ cũng không tiếc buông lời trách mắng. Cô chẳng buồn đáp lại, đứng bất động, cắn chặt môi, đôi mắt ngơ ngác mở to. Cô cho rằng nếu làm vậy thì sẽ làm tăng diện tích đôi mắt, đương nhiên những giọt lệ cũng sẽ không chảy ra ngoài được. Mãi cho tới khi hình dáng anh hoàn toàn biến mất nơi cuối hành lang bệnh viện, cô mới nhận ra rằng mình không thể ngăn được nước mắt tuôn rơi. Thì ra khi em khóc trông lại xấu đến thế. Ngoặc kép, giọng nói mang đôi chút châm chọc vang lên từ sau lưng. Tiếp theo đó là bàn tay ấm áp đặt trên vai cô. Cảm giác ấm áp đó khiến Mỹ Mãn lấy lại được thần trí. Chẳng cần quay đầu lại, cô cũng có thể đoán được người đó là ai. Sau khi miễn cưỡng lau khô nước mắt, cô quay lại cứng đầu chống chế. Anh nói xem, thuốc khử trùng ở bệnh viện này sao lại có mùi vị nồng nặc đến thế, đến nỗi mắt em tuôn cả nước mắt ra đây này. Thật sao? Ngoặc kép, Lăng Gia Khang hỏi vặn lại. Dù đã nhìn thấu tâm can cô, nhưng anh không nhận tâm vạch trần mọi thứ. Bỗng nhiên anh cảm thấy hối hận đôi chút. Vì cái gì? Ngoặc kép, lời nói không đầu không đuôi khiến Mỹ Mãn cau mày nhăn nhó. Nếu biết trước khi khóc trông em xấu đến vậy, anh sẽ không theo đuổi em nữa. Vừa nghe dứt lời, cô liền liếc nhìn anh. Hừm, bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp đó. Đứng thế, vậy chi bằng chúng ta chia tay đi. Anh là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, không thể chấp nhận được việc người phụ nữ của mình khi khóc lại xấu đến thế. Tiếng cười của anh vang lên khiến người khác cảm thấy khá sợ. Từng lời từng chữ đều giống như đang đùa cợt. Nếu đổi lại là Mỹ Mãn trước kia, cô chắc chắn sẽ không tin. Nhưng ít nhất hiện nay cô cũng đã hiểu được đôi chút về con người Lăng Gia Khang. Anh nói thật chứ? Ngoặc kép, thái độ của em lúc này là sao? Ít ra cũng phải tỏ ra một chút luyến tiếc, đau khổ chứ? Ngoặc kép, thở vào nhẹ nhõm ư? Cô lại còn dám thở phào nhẹ nhõm trước mặt anh sao? Không phải đâu, em, ý em là anh, trời ơi, ngoặc kép, cô lắp, ba lắp bắp, chẳng thể nói hoàn chỉnh thành câu. Thực sự là cô không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ những gì. Những lời nói đó nghe ra vô cùng nghiêm túc. Cả hai cùng cảm thấy quay trở lại vị trí bạn bè có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng tại sao muốn nói những lời này lại thấy khó khăn đến thế? Ý nghĩa ẩn chứa sau những lời nói lắp bắp của cô, đương nhiên Lăng Gia Khang nắm rõ hơn ai hết. Anh chẳng tỏ thái độ gì, ôm vai bá cổ cô như anh em rồi bước đi về phía thang máy. Thế này nhé, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn luôn, để tránh đêm dài lắm mộng, lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm. Mà, đợi sau khi kết hôn xong, cuộc sống ổn định lại, sớm tối bên nhau thì chắc em sẽ yêu anh tới mức không thể cứu chữa, không biết hối hận là gì nữa. À, để tăng sự chú ý của mọi người, hay là kêu giả thiên hạ làm phù rể nhỉ? Ngoặc kép, anh đang đùa đúng không? Ngoặc kép, kết hôn, bây giờ, sẽ đi in thiệp cưới luôn sao? Lại còn kêu giả thiên hạ làm phù rể. Người đàn ông này liệu có phải bị điên rồi không? Em xem có giống không? Ngoặc kép, anh mím môi, vẻ mặt tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Em có cần gọi Mạc Tường tới làm phù dâu không? Ngoặc kép, không cần, làm gì có chuyện đó. Cho dù cô có gả cho ai thì cũng nhất quyết sẽ không bao giờ mời con hồ ly tinh ấy làm phù dâu. Cô ta đâu có tệ, rất thích hợp mà, không xinh đẹp bằng em nên sẽ không thể chiếm mất ánh hào quang của em được. À, chỉ cần trong buổi hôn lễ em đừng khóc là được. Không cần, em nói không cần là không cần. Ngoặc kép, làm sao thế? Không chịu nổi trước sự thân mật của hai người họ sao? Ngoặc kép, đúng thế, không thể chịu nổi đó. Anh nhìn cô, bất giác phát ra những lời nói thật lòng. Hét trước mặt anh làm gì? Phải đi hết vào mặt tên giả thiên hạ đó mới đúng. Ngoặc kép, đến lúc này mỹ mãn mới nhận ra mình đã quá kích động, quá hồ đồ, đến mức chẳng hề lo lắng đến cảm nhận của Lăng Gia Khang. Cô ngậm miệng lại, mắt liếc nhìn qua, lén lút quan sát nét mặt của anh. Anh đã nghĩ kỹ rồi, người có điều kiện tuyệt vời như anh không cần thiết phải bám giết lấy em, đã thế lại còn phải làm vật thay thế. Nói thực lòng, tính cách của chúng ta rất khác nhau. Công việc của anh bận rộn là thế, trong khi em lại rất cần có người đàn ông ở bên cạnh sớm tối. Có lẽ không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ chẳng thể nào chấp nhận nổi nhau. Anh thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, trong lòng sẽ dễ chịu, thanh thản hơn trước rất nhiều. Chỉ có thể nói duyên phận giữa họ quá ít, tính cách quá khác biệt. Việc này chẳng hề liên quan gì đến chuyện thay thế. Người nào trước, kẻ nào sau, hừm, khốn kiếp, có anh mới rất cần có người đàn ông ở bên cạnh sớm tối ấy. Ngoặc kép, à, đúng rồi, anh còn không thể nào chịu nổi em đôi. Lúc lại văng mấy lời tục tịu kiểu này, thật là phàm tục quá. Lăng Gia Khang, đủ rồi đấy, chia tay cũng đâu cần phải hạ thấp em đến thế chứ. Ngoặc kép, đúng thế, cô đúng là không có chút ưu điểm nào, thiếu nữ tính, không dịu dàng, càng không biết lả lơi, gợi tình, nhưng anh cũng đâu cần phải nói nặng lời đến vậy. Bỗng nhiên, anh sững lại, cuối cùng cũng nở nụ cười đủ để biểu đạt tâm trạng mình lúc này đau khổ đến chừng nào. Ngốc quá, anh chỉ là không muốn để em nghĩ đã thiếu nợ anh gì thôi. Hai người yêu nhau, anh đồng ý, nàng thuận tình, chẳng biết cuối cùng có nên kết quả tốt đẹp gì không. Tất cả đều là do thiên thời địa lợi, chứ không phải đúng ai sai. Có điều, em phải nghĩ cho thật kỹ, người đàn ông như Giả Thiên Hạ sẽ khiến cho em rất mệt mỏi. Hoàn cảnh gia đình anh ta khác xa với nhà em Monster, những người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng rất nhiều, anh ta cũng chẳng biết cách giải thích, càng không biết cách từ chối. Cho dù là bây giờ không có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhưng nói không chừng nay mai cũng sẽ phát hỏa bùng cháy thì sao? Hãy cẩn thận một chút, biết đâu một ngày nào đó sẽ xuất hiện đứa trẻ gọi anh ta là bố đấy. Ngoặc kép, đúng là Lăng Gia Khang đã buông tay từ bỏ, nhưng không có nghĩa là sẽ để cho tình địch được đắc ý. Anh đi mà lo cái chuyện phu thê cùng sở hữu tài sản của anh đi, ai là vợ anh chắc chắn sẽ vô cùng đen đủi. Nói không chừng hôm nào đó bị anh bán đi rồi vẫn còn phải ngậm cười mãn nguyện ấy chứ. Được rồi, được rồi, căn nhà đó đã cải tạo rất đẹp rồi, không cần phải chỉnh sửa nữa đâu, theo đúng phong cách của Địa Trung Hải đấy, thật lãng mạn biết bao. Ngoặc kép, ồ, anh nói cũng có lý, mà em thấy anh nên tìm người làm lại tường đi, em nghĩ sao? Để hôm nào rảnh sẽ cùng anh đi ký tên nhé. Đây là đoạn đối thoại thường xuất hiện mỗi lần Mỹ Mãn nghe điện thoại. Không chỉ vậy, mỗi lần đều cười tươi như hoa, vô cùng ngọt ngào. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì người gọi đến chính là Lăng Gia Khang. Tuy rằng công việc của hai người đều bận rộn nên thời gian nói chuyện không lâu, nhưng tần suất gọi điện lại cao tới mức khiến người khác phải ngưỡng mộ. Thế là những chuyện này không ngừng miệng truyền miệng, tai truyền tai. Đinh Mỹ Mãn sắp kết hôn rồi, đã bắt đầu sắm sửa trang hoàng phong ốc, chỉ còn đợi có thời gian là sẽ đi đăng ký kết hôn thôi. Ngoặc kép, gần đây mưa dông liên miên rầm rề nên phòng làm việc của Giả Thiên Hạ lại càng u ám tối sạc. Mà Ni nhìn bề ngoài đến muộn về sớm, anh sống rất phóng khoáng dễ chịu, ngày nào cũng lang thang khắp các quán bar hộp đêm, thỉnh thoảng lại tặng cho độc giả các tạp chí lá cải cả một màn ân ái tình cảm. Tỷ lệ người xem chương trình của anh đạt mức cao và ổn định, nhưng mỗi khi bước vào đài truyền hình, nghe thấy những lời bàn tán dỉ tai về Mỹ Mãn thì những đau khổ thất vọng vốn được chôn giấu trong lòng anh lại bị khuấy động lên. Anh vẫn luôn tự nhủ rằng không cần phải quan tâm đến cô vui buồn sống chết ra sao, cô kết hôn cùng ai chẳng liên quan gì tới anh cả. Lúc nào cô đi đăng ký kết hôn càng không đến lượt anh sắp xếp hộ. Còn về phòng tân hôn theo phong cách Địa Trung Hải thì nó cũng thuộc về không gian lãng mạn giữa cô và người khác. Thậm chí đứng ở góc độ của người chồng cũ, anh còn nên thành tâm chúc phúc cho cô. Thế nhưng anh thật đáng ghét, chẳng tài nào làm nổi. Cửa phòng làm việc rõ ràng có thể giúp anh chặn lại những tiếng cười nói chói tai chướng mắt đó. Thế nhưng, thiên hạ vẫn tự ngược đãi bản thân mà mở cửa toang hoang. Tấm rèm cửa có thể che bớt tầm nhìn, song anh vẫn cố ý kéo lên, vắt chân chữ ngũ ngồi trên ghế. Trên bàn chồng đầy những chứng từ tài liệu, nhìn trông có vẻ như anh đang rất bận rộn, thực tế là anh chẳng thể kiềm chế bản thân dán mắt vào tấm cửa kính trong suốt, chăm chăm nhìn vào phòng trà nước, nơi cô đang cười tươi như hoa, tán gẫu cùng những cô gái khác, để nghe bọn họ bàn luận xem nên chọn áo cưới nào thì đẹp, thì thích hợp, những căn phòng kiểu nào thì đem lại không gian thoáng mát, hoặc đồ gia dụng nào tốt, dễ dùng, đã đủ chưa đây? Rốt cuộc cô đến đây để làm việc hay để khoe khoang về hôn lễ? Nếu như đã hạnh phúc mãn nguyện đến vậy, sao không biến về mà phụ chồng chăm con? Đúng thế, đúng thế. Cửa tiệm này chụp ảnh cưới rất đẹp, trang điểm cũng trang nhã, xinh tươi. Cậu cứ suy nghĩ xem sao. Mình mà giới thiệu chỉ có chuẩn trở lên thôi. Mỹ mãn tay cầm ly cà phê ấm nóng vẫn luôn miệng giới thiệu tên tiệm chụp ảnh cưới cho người khác, hoàn toàn không để ý tới ở nơi không xa có ánh mắt ai kia như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô đồng nghiệp bị cô thuyết phục nãy giờ vẫn còn thấy do dự. Ồ, đúng là rất tuyệt, nhưng mà đắt quá. Cậu cho rằng ai cũng có phúc như cậu sao? Có thể tìm được ông xã giàu có như vậy? Ngoặc kép, thôi bỏ đi. Mình thậm chí còn chẳng được chụp ảnh cưới. Cô bĩu môi tiếc nuối. Nhớ lại năm xưa khi kết hôn cùng Giả Thiên Hạ, cô đã chẳng để tâm đến nhiều việc như vậy. Chỉ có điều câu nói này khi đến tai ai đó thì lại mang một tầng nghĩa khác. Mấy cô gái đều túm tụm lại nghi ngờ vặn hỏi. Chắc không đến mức đó chứ. Anh ấy nhiều tiền là thế mà hai người lại chẳng chụp ảnh cưới. Sao? Ngoặc kép, chính thế đó. Vì vậy mình mới khuyên các cậu nên chọn một chỗ thật tốt vào. Phụ nữ không nên tự làm mình thiệt thòi. Rõ ràng là Đinh Mỹ Mãn vẫn đang sống trong quá khứ, nhưng những người khác đều ở thực tại, nên tự động đặt Lăng Gia Khang vào vai trò nhân vật nam chính của câu chuyện này. Ấy, Mỹ Mãn, cô vẫn còn ở đây sao? Ngoặc kép, một giọng nói pha chút hân hoan len lỏi vào trong phòng trà nước. Nghe tiếng, mọi người đều im lặng, không nói gì. Mỹ Mãn quay đầu lại liền thấy anh giám chế đang đứng ngoài cửa. Nhớ tới việc anh ta là con người vô cùng cẩn thận khó tính, cô liền chỉnh lại dáng ngồi rồi nói: Em đang chuẩn bị về nhà, tối nay cô có bận gì không? Ngoặc kép, hả? Ngoặc kép, trời ạ, không phải là muốn hẹn hò với cô đấy chứ? Phải chăng vì trông cô quá xinh đẹp, và lại vận đào hoa cũng không kém gì Giả Thiên Hạ? À, có một tin tức dài kỳ tôi định giao cho cô làm ấy mà. Sự thật luôn là sự thật, cô đã suy nghĩ quá nhiều. Gần đây em cũng không bận lắm. Là tin tức gì thế? Ngoặc kép, đi theo tôi đến phòng làm việc, tôi sẽ giao tài liệu cho. Nói xong anh quay người dẫn đường, vừa đi vừa nói: Đây là một tin tức quan trọng, đài truyền hình nào có được trước thì sẽ tạo nên hiệu ứng lớn. Đến lúc đó, giá trị của phóng viên đưa tin cũng sẽ không ngừng được nâng lên. Chắc cô không định suốt đời làm một phóng viên quèn cho qua ngày đấy chứ? Tôi hoàn toàn nhìn thấy được sự cố gắng của cô. Lát nữa, cô tới đi thám thính tình hình, xem sao, nhưng nhớ là không được kích động. Nếu như, tôi chỉ nói là nếu như, thôi đấy, nếu như có chuyện gì xảy ra, tôi không thể nào chịu trách nhiệm được đâu. Những lời nói vừa rồi khiến Đinh Mỹ Mãn vô cùng sung sướng, vốn dĩ cứ tưởng chẳng còn ai coi trọng sự nỗ lực của mình. Thật không ngờ giữa thời thế hỗn loạn đa đoan thế này mà vẫn có một vị giám chế sáng suốt anh minh đến vậy. Tuy rằng rất thích thú nhưng cô cũng vẫn giữ được lý trí. Không phải em, Ngoặc kép, cô đích thực không muốn cả đời chỉ là một phóng viên quen kiếm cơm qua ngày. Thậm chí không chỉ vậy, cô còn chẳng muốn kiếm cơm trong cái ngành này nữa. Tôi biết là cô còn hy vọng sẽ có cơ hội được thăng chức, lấy lại danh tiếng như xưa. Nhưng dù là phụ nữ thì cũng cần phải có một sự nghiệp của riêng mình chứ. Như vậy, cuộc sống mới có thể bảo đảm vững chắc. Đúng, đúng là thế. Nhưng mà, ngoặc kép, cuộc sống của cô sẽ được đảm bảo rất nhanh thôi. Lăng Gia Khang đã tìm được người thích hợp mua lại vườn nho đó. Đợi sau khi vườn nho được sửa sang lại, cô đi ký tên bán vườn thì sẽ không phải kiếm miếng ăn bằng cái công việc đáng ghét này nữa. Ấy, cô cũng cảm thấy tôi nói rất có lý đúng không? Vậy thì thế này đi. Đây là tài liệu cho cô. Tôi vẫn còn chút việc phải giải quyết. Cô ra ngoài trước đi. Chưa tìm được cơ hội để nói lời từ chối thì cô đã bị anh giám chế bộ phận tin tức đuổi ra khỏi phòng rồi. Ngây người nhìn tập tài liệu trong tay, Mỹ Mãn khó xử, đứng trước cửa phòng một hồi lâu. Thôi bỏ đi, chẳng qua chỉ là đi chạy tin thôi, mà coi như để tiêu bớt thời gian nhàm chán thừa thãi vậy. Hết chương.